Rể quý trời cho, chương 973 Cửu Long cùng lên, góc truyện audio.com. Lâm Bắc Dương vừa dứt lời, kết giới ở trong 9 con rồng liền cùng kêu lên phát ra gầm thét. Tiếp lấy toàn bộ đưa ánh mắt về phía trên mặt đất Maxime 5 người. Bọn hắn 5 cái thân thể đều là bị cái này long hống thanh âm dọa cho phải run lên. Đội trưởng, người vừa rồi, không nên khiêu khích hắn. Hiện tại 9 con rồng này đều nhìn chằm chằm chúng ta. Bọn hắn nếu là một khối phát ra công kích, chúng ta hôm nay sợ rằng ngay cả mảnh xương vụn cũng sẽ không còn lại a. Một đội viên đối Maxime nói câu. Maxime quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Mở miệng nói, coi như ta chẳng phải nói. Ngươi cho rằng hắn sẽ bỏ qua chúng ta a, chuyện cho tới bây giờ. Chúng ta chỉ có thể liều mạng. Chỉ cần chúng ta ở trong có một người có thể chạy trở về. Đem nơi này phát sinh sự tình nói cho vị cao nhân kia. Hắn khẳng định có biện pháp ứng phó. Còn lại 4 cái thành viên trên mặt đều lộ ra một tia ngưng trọng. Nghĩ không ra lúc ấy nơi này tình thế còn từ bọn hắn đến trưởng khống. Bây giờ lại cũng bắt đầu nghĩ đến muốn làm sao đào mệnh. Hoa Hạ người thủ đoạn. Quả nhiên không có bọn hắn nghĩ đơn giản như vậy, xem ra lần sau còn muốn tiến hành ám sát kế hoạch. Nhất định phải trước làm rõ ràng địa điểm ám sát có hay không nuôi thần long loại vật này lại động thủ. Đây là mấy người trong lòng thống nhất ý nghĩ. Maxime híp mắt nhìn kết giới bên ngoài Lâm Bắc Dương một chút. Về sau nhỏ giọng đối với mình mấy cái đội viên nói. Chờ một lúc chúng ta chia ra hành động. Đồng thời đối phó chúng ta 5 cái, hắn khẳng định sẽ phi thường phí sức, chỉ cần có một tia sơ sẩy, chúng ta liền có cơ hội chạy đi, tiếp xuống sẽ có kết quả như thế nào, cũng chỉ có thể nhìn vận khí của chúng ta. Chấm, 4 người đều là gật đầu, đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, Lâm Bắc Dương khóe miệng câu lên, Maxime bọn hắn vẫn như cũ là không rõ Lâm Bắc Dương đến cùng có cái dạng gì thủ đoạn. Hắn coi là chỉ cần nhỏ giọng nói chuyện, Lâm Bắc Dương liền nghe không được, kỳ thật ở đây hết thảy đều tại Lâm Bắc Dương thần niệm trong khống chế, mặc kệ bọn hắn có bất kỳ tiểu động tác, Lâm Bắc Dương đều có thể ngay lập tức phát hiện, hắn cũng không tính cho 5 người chạy trối chết cơ hội. Tại Maxime lời nói xong một nháy mắt, giữa không trung kia 9 đầu thần long. Cũng đã hướng phía Maxime 5 người bên kia cúi vọt xuống dưới. Maxime biến sắc, tranh thủ thời gian mở miệng hô, tranh thủ thời gian phân tán ra. Đáng chết, tiểu tử này vậy mà như thế đuổi tận giết tuyệt, lại không cho chúng ta mảy may thời gian thở dốc. 5 người lúc này liền hướng phía phương hướng khác nhau vọt tới. Nhưng là thần long tốc độ không thể so với bọn hắn đầy. Huống chi Lâm Bắc Dương là sớm khởi xướng công kích, đọc truyện cân vớt tại hố truyện, hát không chuyên, còn 9 đầu thần long, đồng loạt há hốc miệng ra, 9 đạo lực lượng cột sáng một khối hướng phía Maxime 5 người bên kia phun ra mà đi. Lấy 9 đầu thần long phạm vi công kích đến xem, coi như bọn hắn 5 cái tách ra, cũng căn bản không có khả năng chạy trốn, bọn hắn vẫn là không có ý thức được. Cái này cửu long trói sát trận, đến cùng có kinh khủng bực nào uy năng, Maxime chỉ cảm thấy trước mắt mình một hoa, ngay sau đó, toàn thân đậu bỉ một cỗ lực lượng cuồng bạo cho bao vây lại. Hắn tâm cũng bắt đầu run rẩy lên, hắn đem mình lực lượng toàn thân đều thả ra, muốn ngăn cản được những lực lượng này xung kích, mà bây giờ mặc kệ hắn làm cái gì, đều đã là phí công, hóa kinh sơ kỳ thực lực. Căn bản cũng không đủ để đối kháng trận pháp này lực lượng. Sau đó, Maxime liền mất đi chi giác, mất đi hết thảy ý thức. Còn lại 4 vị đội viên cùng Maxime cảm thụ cũng đều cùng loại. Bọn hắn hướng phía trước lao ra 10 mấy mét, nhưng là trong nháy mắt liền đã bị trận pháp lực lượng cho bao khỏa. Ở vào kết giới người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy 9 đầu thần long ở giữa không trung bay múa. Tiếp lấy nhau nhau bắn ra một đạo tinh thuần lực lượng. Những lực lượng này giao hội tại một khối, trực tiếp đem cả bầu trời đều làm nổi bật thành một mảnh trắng xóa. Cái này thật vẫn là nhân loại có khả năng sức mạnh bùng lên a. Cái này chỉ sợ đã có thể được xưng là thần tích đi. Lâm Bắc Dương thật sự có lợi hại như vậy a, chẳng lẽ hắn đã có được thần linh uy năng? Hẳn không phải là Lâm Bắc Dương thi triển đi ra uy năng. Nếu là hắn thật nắm giữ uy năng cỡ này, một lúc bắt đầu, hẳn là cũng đã đem Sa Quốc 5 người kia giải quyết. Hắn là tại một phen phấn chiến về sau, mới sử dụng thủ đoạn này. Chắc hẳn cái này nhất định là một loại nào đó cường đại đến chúng ta không cách nào tưởng tượng bảo vật chế tạo ra uy năng. Hô, bất kể như thế nào, ta hôm nay đều xem như mở rộng tầm mắt, ta Hoa Hạ truyền thừa, quả nhiên bác đại tinh thâm. Trên thế giới này, còn có quá nhiều chúng ta không biết kinh khủng tồn tại a. Chín đầu thần long công kích qua đi. Trận bàn ở trong chỗ chứa đựng chèo chống trận pháp vận chuyển lực lượng cũng tiêu hao hầu như không còn. Thần long thân ảnh dần dần làm nhạt, kết giới cũng biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng toàn bộ trở lại trận bàn ở trong. Cái này cửu long trói sát trận bàn bên trong. Hết thảy chứa đựng 3 lần bắt đầu dùng trận pháp lực lượng. Bây giờ Lâm Bắc Dương dùng xong 1 lần, còn thừa lại 2 lần. Hướng phía vừa rồi Maxime 5 người vị trí nhìn sang, trên mặt đất, xuất hiện một cái hố cực lớn, gần như sắp muốn đem toàn bộ quảng trường cho bao quát đi vào. Tại cái hố trung ương, thì là có 5 cỗ cháy đen thi cốt, chính là Maxime 5 người thi thể. Lúc này bọn hắn đều chỉ còn lại xương cốt, vật gì khác đều đã tại vừa rồi lực lượng khổng lồ cọ rửa bên trong. Hóa thành cho tàn, nhìn thấy Maxime 5 người đã đều chết hết, Lâm Bắc Dương cũng là lặng yên thở dài một hơi, về sau nhanh chóng hướng phía cái hố trung ương tiến lên. Đem rơi trên mặt đất trận bàn cho nhặt lên, đã từng gặp qua lấy cửu long trói sát trận uy lực Lâm Bắc Dương hiện tại là đã đem cái này trận bàn xem như mình trọng yếu nhất bảo bối. Đây chính là tại thời khắc mấu chốt, có thể làm cho mình sống sót bảo bối. Lâm Bắc Dương lại làm sao có thể không coi trọng, có cái này trận bàn tồn tại. Lâm Bắc Dương cảm giác mình coi như là một người đụng tới Sa Quốc quân đội. Cũng có thể thong dong vô cùng đem bọn hắn cho đánh cho hoa rơi nước chảy. Đương nhiên, đối phương nếu là sử dụng đạn hạt nhân loại này vũ khí. Vậy sẽ phải khác nói, đem trận bàn thu lên về sau. Lâm Bắc Dương cũng không tiếp tục nhìn nhiều kia 5 bộ hài cốt một chút. Quay người hướng phía Phương Tôn vị trí đi tới. Nhìn thấy Sa Quốc 5 người bị diệt trừ về sau. Tới tham gia yến hội những người kia cũng đều cấp tốc hướng phía Phương Tôn bên kia tụ tập tới. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Bắc Dương hướng phía cái này vừa đi tới. Trên mặt đều lộ ra một tia kính sợ. Giờ khắc này. Lâm Bắc Dương chính là trong lòng bọn họ ở trong chân chính anh hùng. Nếu là không có Lâm Bắc Dương, ở đây những người này, chỉ sợ đều không thể may mắn thoát khỏi. Lâm Bắc Dương đi đến Phương Tôn trước mặt, nhìn hắn chằm chằm một chút, mở miệng hỏi, Phương Lão, người không sao chứ? Phương Tôn mặt mũi tràn đầy kích động lắc đầu, nói, ta không sao, ngược lại là ngươi, chế tạo ra như vậy kinh khủng cảnh tượng. Khẳng định phải gánh chịu rất lớn áp lực a, Lâm Bắc Dương cười cười. Trong lòng tự nhủ kỳ thật hắn cũng chính là dùng thần hồn chi lực khởi động trận pháp mà thôi. Không tính là lớn bao nhiêu áp lực, bất quá sử dụng bí pháp đối với hắn phụ tải xác thực phi thường lớn. Ta tạm thời vô sự, đã Phương Lão không có việc gì, vậy ta liền trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút. Ta có thể muốn ngủ mấy ngày. Hy vọng mấy ngày nay không người đến quấy rầy ta. Lâm Bắc Dương mở miệng. Phương Tôn trịnh trọng gật đầu. Mở miệng nói, người yên tâm, hôm nay qua đi, Sa Quốc những người kia. Một cái cũng đừng nghĩ rót vào đến ta Hoa Hạ đến. Lâm Bắc Dương ừ một tiếng. Về sau liền quay người hướng phía Phương Tôn chuẩn bị cho hắn gian phòng đi tới. Đúng lúc này, sau lưng của hắn, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vỗ tay. Cách chương.